Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, học nghệ trở về. Trên biển khơi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, một con khỉ ngồi ở trúc việt bên trên, theo cuộn sóng bắt đầu phiêu lưu, mái chèo đã ném, buồm bị gió to thổi chạy. Hầu tử buồn bực ngồi ở chẻ tre cái bè mặt trên. Bất đắc dĩ nằm mặt trên, chỉ có thể theo cuộn sóng đi tới. Hắn chuẩn bị thức ăn đã ăn xong rồi, hiện tại đói tráng váng đầu hoa mắt. Lẽ nào ta Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương liền phải chết đói ở nơi này trên biển khơi? Hầu tử liền khí lực ngồi dậy cũng không có. Đang ở hầu tử các loại chờ thời điểm chết, trên bầu trời một con hùng tráng ưng bay qua, hắn trên móng vuốt bắt hoa quả rớt xuống, nện ở con khỉ trên đầu. Hầu tử bắt lại, bất chấp tất cả ăn. Lúc này hắn cũng không để ý vì sao một cái ăn thịt ưng, thế mà lại cầm lấy một ít trái cây. Có thể hắn cũng không biết, dù sao ở Hoa Quả Sơn bên trong, kiến thức cũng không phải là rất nhiều. Kế tiếp mỗi làm con khỉ nhanh muốn đói thời điểm chết, đều sẽ không giải thích được đạt được một ít thức ăn. Hầu tử tuy là thông minh, nhưng kiến thức thiếu, cũng không nghĩ nhiều, không có hoài nghi cái gì. Kỳ thực những thứ này đều là chuẩn đề thiện thi Bồ Đề Tổ Sư đưa tới. Nếu như không có Bồ Đề Tổ Sư bảo hộ, hầu tử đã sớm táng thân biển rộng. Mỗi làm con khỉ chẻ tre cái bè trải qua một nơi, cái kia một vùng sẽ gió êm sóng lặng xuống tới. Đây cũng là 623 hầu tử vì sao có thể đi xa như vậy nguyên nhân. Còn như vì sao Bồ Đề Tổ Sư phải chờ hầu tử tới, mà không phải trực tiếp đem hắn nhiếp qua đây. Đó là bởi vì tất cả tự có định số. Thiên tân vạn khổ, hầu tử rốt cục tới đến đại lục. Bất quá lúc đầu hắn nhớ tới Đông Thắng Thần Châu, lại đi tới Tây Nghiêu Hạ Châu. Đương nhiên đây đối với hầu tử cũng không có quan hệ gì. Ngược lại hắn chính là tìm đại năng bái sư, học tập trường sinh phương pháp. Huống muốn đi nơi nào cũng không phải hắn có thể đủ khống chế. Đi tới nhân loại xã hội, hắn một con khỉ tự nhiên bị chỉ trò, phải chịu xa lánh. Bất quá hầu tử căn bản không hiểu, ngược lại cảm thấy rất chơi thật khá. Cuối cùng dựa theo thiên đạo quỹ tích, cộng thêm Bồ Đề dẫn đạo, hầu tử một đường đi tới Linh Thai Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động bên trong, bị Bồ Đề Tổ Sư làm khó dễ một phen, sau đó trở thành Bồ Đề Tổ Sư đệ tử, đồng thời đạt được Tôn Ngộ Không tên này. Trở thành Bồ Đề Tổ Sư đệ tử sau đó, Tôn Ngộ Không cũng không phải thành thành thật thật nghe giảng bài. Hầu tử nhảy thoát tính cách, làm cho hắn căn bản là ngồi không yên, thỉnh thoảng còn có thể đùa những đệ tử khác, nhất là ở Bồ Đề Tổ Sư trong lớp, cư nhiên cười lên ha hà. Ngộ Không, người cái này hồ tôn vì sao cười? Chẳng lẽ là vi sư nói đại đạo rất buồn cười? Bồ Đề Tổ Sư trên mặt khó coi, cái này, đệ tử chỉ là nghe được diệu dụng, mừng không kể xiết, mừng không kể xiết, vậy ngươi nghe được nơi nào huyền diệu, không ngại nói ra nghe một chút. Bồ Đề Tổ Sư diện vô biểu tình, cái này khiến Tôn Ngộ Không cạn lời không trả lời được. Hai con mắt nhỏ giọt truyền, không ngừng vò đầu, muốn tìm một biện pháp thoát thân, nếu không... Yếu là bị đuổi ra ngoài có thể không phải hay, mà thôi, ngươi tới ta Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng có số nguyệt. Hôm nay ta liền truyền thụ ngươi bản lĩnh thật sự. Bồ Đề sờ sờ râu mép nói rằng, Ngộ Không con mắt lóe sáng đứng lên, có vẻ hết sức hưng phấn. Bất quá Bồ Đề nói ra vài cái đại pháp, Ngộ Không là cái này cũng không phải học, vậy cũng không phải học. Cái này khiến nhưng là chọc giận Bồ Đề Tổ Sư, hướng về phía đầu của hắn đánh 3 cái, sau đó chắp tay sau đít ly khai. Đệ tử khác cho rằng Ngộ Không chọc giận Bồ Đề Tổ Sư, dồn dập lộ ra tiếng cười to, cười nhạo Ngộ Không, chỉ có Ngộ Không chính mình ánh mắt chiếu sáng. Buổi tối canh ba sáng, Ngộ Không sờ vào Bồ Đề Tổ Sư trong phòng, sau đó ở Bồ Đề Tổ Sư dưới sự dạy dỗ, học xong Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết. Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết, tu luyện căn bản, dưỡng thành Kim Đan Diệu Quyết, ngưng luyện tinh khí, bính trừ tà dục. Tôn Ngộ Không kinh 3 năm tu luyện phía sau, thông pháp tính, được căn nguyên, chú thần thể, tu thành thiên tiên, đạo cao đức lớn, giữ thiên đồng thọ, nước lửa đã tế, bách bệnh bất sinh, nhảy ra luân hồi, vạn kiếp bất lão trường sinh. Nhưng cái này khẩu quyết là phi thường nói, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ, đan thành sau đó. Quỷ thần khó chứa, mặc dù chú nhan ích thọ, nhưng cái khó ngăn cản ba tai, cần lại học thất thập nhị biến tránh né. Sau đó Tôn Ngộ Không học tập thất thập nhị biến, bát cửu huyền công, còn có cân đầu vân. Học 20 năm sau đó, Bồ CJFG nói tổ sư tìm một cớ, đem Ngộ Không đuổi núi. Ngộ Không tuy là không nỡ, cuối cùng cũng chỉ có thể ly khai. Ở Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi, tà nguyệt tam tinh động tất cả, toàn bộ dường như bọt nước giống nhau tiêu thất, trong đó bao quát những đệ tử kia. Kỳ thực những đệ tử kia đều là giả, là Bồ Đề Tổ Sư lấy pháp lực huyễn hóa ra tới. Từ đầu đến cuối, toàn bộ trên núi chỉ có Tôn Ngộ Không cùng Bồ Đề hai người. Tôn Ngộ Không điều khiển cân đầu vân, một đường phản hồi Hoa Quả Sơn. Đi tới Hoa Quả Sơn sau đó, phát hiện sào huyệt của mình Hoa Quả Sơn cư nhiên bị người khác chiếm cứ. Tôn Ngộ Không giận không kềm được, nhất là chứng kiến Hoa Quả Sơn con khỉ thảm trạng, tức giận xông thẳng lên trời. Đại vương, là ngươi sao đại vương? Một con lão hầu tử chứng kiến Tôn Ngộ Không, không dám tin rụi rụi con mắt, là ta Mỹ Hầu Vương lại đã trở về, nói cho ta biết là ai đem cái này Hoa Quả Sơn làm cho chướng khí mù mịt, là ai làm khi dễ con cháu của ta. Tôn Ngộ Không phẫn nộ, cắn răng, có vẻ phá lệ dữ tợn. Đại vương, ngươi mới đi không được lâu, đã tới rồi một cái tự xưng là hỗn thế ma vương gia hỏa. Hắn thần thông quảng đại, thấy chúng ta Hoa Quả Sơn phong cảnh tốt, liền chiếm giữ chúng ta Hoa Quả Sơn. Chúng ta bản muốn phản kháng, lại không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể bị ép phục vụ cho hắn, chờ đợi đại vương trở về cho chúng ta báo thù. Lão hầu tử khóc ròng ròng nói, cư nhiên chiếm ta gia viên, giết ta con dân, ta nhất định không buông tha hắn. Tôn Ngộ Không lửa giận phóng lên cao, đi, mang theo ta đi tìm cái kia hỗn thế ma vương báo thù. Đại vương, cái kia hỗn thế ma vương kỹ năng cường đại, không biết đại vương ngươi. Lão hầu tử có chút nghi ngờ, hắn không phải sợ chết, mà là sợ bọn họ đại vương Tôn Ngộ Không gặp chuyện không may. Những năm gần đây, ta đã học giỏi kỹ năng, trong tam giới không người là đối thủ của ta, chính là một cái tiểu yêu quái mà thôi. Tôn Ngộ Không tự tin nói rằng, lúc này Tôn Ngộ Không có chút quá tự tin. Hắn hiện tại mới vừa học nghệ trở về, bất quá chỉ là kim tiên, thả tại địa tiên giới căn bản chưa được xếp hạng, bất quá hầu tử dù sao không có từng va chạm xã hội. Không biết thế giới thủy sâu đậm, thấy lớn vương tự tin, lão hầu tử mang theo Tôn Ngộ Không đi tìm hỗn thế ma vương. Hắn nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi Hoa Quả Sơn, tâm lý phát thệ muốn cho cái kia hỗn thế ma vương đẹp. Lúc này hỗn thế ma vương đang ở thủy liêm động bên trong uống rượu, không biết chút nào nói nguy hiểm liền sắp đến. Các loại, chờ, Tôn Ngộ Không sau khi đến, hắn có thể thì không phải là xui xẻo, phòng trừng tiểu tính mạng còn không giữ nổi, phẫn nộ hầu tử có thể đem hắn xé sống. Bất quá cái này hỗn thế ma vương cũng không yếu, đồng dạng cũng là kim tiên tu vì. Tuy là sức chiến đấu so ra kém Tôn Ngộ Không, bất quá cùng Tôn Ngộ Không qua mấy chiêu vẫn là có thể thả trên mặt đất tiên giới bên trong. Hỗn thế ma vương tu vi đã coi như là có thể. Dù sao hiện tại thực sự không có có bao nhiêu cao thủ. Nghe phía ngoài rối loạn, hỗn thế ma vương lỗ tai khẽ động, nhắc tới một cửa đại đao chạy vội đi ra ngoài. Những con khỉ kia quá ồn, hắn muốn giết mấy con uy hiếp một cái bầy khỉ này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.